Cô Phật xin các thầy cho con hỏi một câu này cũng rất là quan trọng. Thật tình thì chúng con rất mến mộ quý thầy Chân Quang, và chính chúng con là những người mà kêu gọi các bạn bè để mà đóng góp để in cái quyển sách luận về nhân luân hồi nhân quả và nghiệp và kết quả của thầy Chân Quang. Thậm chí những cái cuộn băng của thầy Chân Quang chúng con rất quý, nhưng mà vì khi nghe được cái cuộn băng mà thầy Chân Quang nói rằng nói về thầy Thông Lạc, thì con thấy có những điểm mà trước giờ con nghe, chúng con nghe qua những cái sách băng của thầy giảng hoặc là những sách của thầy viết, thì con thấy nó khác. Mà có cái điểm như thế này, ví dụ như khi thầy Chân Quang nói rằng thầy không có đồng ý với sư ông, thì thầy, bởi vì thầy Thông Lạc đang nói chuyện với các đệ tử và gọi thầy là sư ông, nói với sư ông Thông Lạc đó, có cái điểm này là thầy không đồng ý ta. Nếu mà mình ăn uống không đủ, không có đủ chất bổ thì không có thể nhiếp tâm được. Và thầy nói thậm chí bây giờ ăn no đi, ăn thật no nữa, mà chỉ cần đi kinh hành một chút xíu thôi là bắt chân lên một cái là nhiếp tâm được liền. Còn ăn uống thiếu là nó hại tới ít não, là nó làm cho mình bệnh hoạn này kia. Và đó là lý do mà nghĩa là sư ông ở trên tu viện Chân Như mà bị bệnh nặng lắm này kia. Dạ, xin thầy tự đi chỉ dạy thầy. Bây giờ thì các cư sĩ về đây thấy thầy bệnh nặng không? Không có bệnh nặng hả? Phải không? Yeah. Thầy đã làm việc suốt đêm từ tới 11, 12 giờ thầy phải đi nghỉ một chút xíu. Rồi khuya thầy dậy, coi như là toàn bộ những kinh sách mà thầy trong cái thời gian ngắn đây mà rất nhiều kinh sách thầy đã soạn thảo. Với một cái khả năng mà làm việc như vậy thì đủ biết là cái thầy làm việc ghê gớm lắm. Và tiếp tục còn soạn cái bộ đạo đức làm người, 6 tập của nó chứ không phải ít đâu. Từ một cái hành động chi tiết nhỏ của mẹ con, cha con đối xử nhau trong gia đình đều là thầy được ghi chép. Thì mấy con mà vừa là thầy trả lời thơ, không phải mỗi ngày là cô Út phải đem thơ bỏ, thì vừa trả lời thơ mà vừa làm việc, mà ngồi trên máy vi tính làm việc, chứ không phải là đơn giản như quý vị ngồi viết không đâu, hoặc là nói để cho người ta ghi chép không. Thầy ngồi trên vi tính chỉnh đốn lại những cái trang có mỹ thuật đàng hoàng, có in như cuốn sách, chứ không phải là in bừa in bãi. Cho nên các quý vị đọc lại cuốn sách thầy coi, nó giống như cuốn sách của một nhà chuyên môn làm, chứ chưa phải là một cái người mà chưa biết là. Thì hôm nay thì từ cái chỗ mà không biết mà thầy biết, thầy sử dụng uy tín mà để in cuốn sách như vậy. Đâu biết không thầy sức khỏe như thế nào. Nếu mà thầy không sức khỏe mà tuổi bảy mươi mấy này thì chắc chắn làm việc như vậy chắc tiêu rồi cái gì. Đó, thì như vậy là cái thứ nhất, ăn ngày một bữa chứng minh rằng không phải do cái chỗ ăn ngày một bữa mà thiếu sức khỏe. Phải không? Ăn thua do cái tâm mà mình bị đau lên á, là cái tâm giận hờn phiền não lo lắng tham dục, ăn nhiều sinh dục nhiều, ăn nhiều hôn trầm, phải không? Ăn nhiều sinh dục sinh ra tầm bảy tầm bạ, trai gái bậy bạ hư hại phật phẩm. Còn ăn ngày bữa đủ sống rồi, nó không sanh đâu. Hôn trầm ít dễ tu hành. Thì bây giờ một số người mà theo thầy tu đây, sự thật ra thầy nói như thế này, ở ngoài kia ở Phước Sơn á, là tu vị, cái tu viện của Nguyên Thủy Nam Tông, là các vị đó ăn thịt, rồi các vị nghe đọc được kinh sách thầy, các vị cũng vào để tu hành theo thầy, vô đây ăn ngàn bữa, không ăn uống bậy bạ, không mà không ăn thịt, ăn rau cải, ở đây có uống nấu gì cho ăn ấy. Thì những cái vị mà ăn thịt á, vô đây đó đau liên miên bất tận, phải không? Rồi bây giờ về ngoài đó sống thì ăn thịt lại thì mạnh khỏe. Bởi vậy thầy nói bây giờ mà muốn bỏ nó đi á, thì tức là chúng ta phải tập từ từ, chứ không thể nhào vô đây mà sống với chúng ở đây muốn làm Phật sớm được đâu. Cái thân của mình thịt cá không à, mà bây giờ muốn làm Phật thì không có được, phải nó rau cỏ thì nó mới có thể được. Cho nên vì vậy á, thầy khuyên rằng phải thọ bát quan trai tập cái lợi đi, người nào mà quyết tâm tu để tìm cầu vậy thôi. Chứ đừng có nghe mấy sư rằng mình quán rau nó thành rau, ăn thịt mà quán rau nó thành rau, và đồng thời Đức Phật ngày xưa cũng ăn thịt. Thì thật là Đức Phật đã cấm các đệ tử của mình á, không có các người xuất sĩ đệ tử của mình á, không được cúng dường Phật và chư tăng thực phẩm trong vật. Cấm mà, nghĩa là có năm điều phi công đức, khi mình bắt một con vật mình làm cho cúng dường cho chư tăng á, là mình có điều năm điều phi công đức ở trong bài kinh Divaka rất rõ mà. Rồi một vị tu sĩ á, mà khi mà thọ thực á, phải nhìn, phải quan sát, phải coi như là khắp mười phương mà, nghĩa là Đức Phật nói mười phương chứ không phải đâu, nhìn toàn diện ở trên cái dĩa đồ ăn coi cái thực phẩm của mình như thế nào, mà ăn không thấy, không nghe, không nghi, phải không? Thấy có miếng chút xíu thịt ở trong đó nhất định, thấy một cái dải cá trong đó là không ăn được. Cái tâm từ bi mà phải nhìn khắp mười phương mà khởi tâm từ bi nữa, chứ đâu phải là nhìn xuống không. Cho nên khi mà thấy có một chút đau khổ này thì nhất định là không ăn được. Ăn không thấy mà không nghe, nghe người ta nói ở trong này ông không thấy chứ ở trong này họ là mở, trong này họ chiên cái này là mở nè, ba cái đầu ổ này chứ chiên mở không, nhất định mà nghe nói mở là nhất định không ăn, nghe là không ăn. Rồi bắt đầu bây giờ không ai nói mà không thấy, mà nghe cái mùi tanh cá, nghe cái mùi hôi thịt, thì nhất định nghe thì phải nghe mùi hôi, nghe tanh là nghi rồi, nhất định là không ăn. Đối với đạo Phật là như vậy, tâm từ bi người ta ở chỗ đó chứ gì. Không, bây giờ đó, thí dụ như bây giờ các nhà sư bên Nam Tông họ lại giải thích cái chỗ này nè. Ăn không thấy là nghĩa không thấy người ta giết con vật, người ta giết ở đâu á. Còn ở đây tôi đâu có thấy đâu, người ta đem để tôi ăn. Họ lý luận như vậy để họ ăn mà, chứ họ đâu có nghĩ cái tâm từ bi của họ đâu. Mà Đức Phật đó mình phải ăn, phải quan sát mười phương, nghĩa là toàn diện hết mà khởi tâm từ bi, chứ đâu phải. Rồi khởi tâm từ bi, bây giờ toàn bộ nó không có cái thịt cá trong này rồi, thì phải khởi tâm từ bi thương xót những người mà lao động cực khổ để mà có mình miếng ăn. Đến lời ông Phật cũng vậy, mà từ bi thương xót. Bởi vì khi mà ăn như vậy không được phí. Uống miếng, uống cái ly nước như thế này nè, uống ly nước này nè. Ở trong này nó có cái lại vi trùng, lại vật nhỏ ở trong này, mình đâu có thấy, mắt thường đâu có thấy đâu. Nhưng mà mình uống là mình uống gì, mình phải uống cho hết. Còn mình tạt mình ném, tức là mình phạm vào cái lỗi không hiếu sinh, không thương rót, mình đổ ra đó nó chết mà nó không có ích lợi. Còn mình uống cho ích lợi cho mình sống mà. Cho nên cái sự sống, chỉ bây giờ ăn rau cải thì cái cây rau cải nó phải chết chứ gì. Nhưng mà mình ném bỏ rau cải, mình ăn hết, mình ném bỏ, đó là mình sai. Mình ăn hết, hoàn toàn phải ăn hết. Còn cái nào không ăn thì mình trả lại chứ đừng có ném bỏ. Cho nên Đức Phật ngày xưa nó bảo mình bố thí đó. Khi mình ăn không hết thì mình bố thí cho chúng sinh khác, mình để cho chúng sinh khác ăn, chứ đừng có phí bỏ. Còn mình đem mình đổ, mình hết bỏ, tức là mình phí sự sống, mình không có hiếu sanh, mình không hiếu sự sống. Một cây cỏ nó có sự sống chứ, nhưng nó không sự đau khổ chứ nó có sự sống. Cho nên tất cả những cái này đều là những cái đạo đức của con người chúng ta học. Mà không học thì chúng ta không thấy được. Cho nên vì vậy đó mà trên cái bước đường tu tập thì các con càng hỏi thì các con càng hiểu. Mà càng hỏi thì các con nhớ là những cái lời thầy nói ở đây thì không được cho quý thầy nghe. Bởi vì tại sao? Cho quý thầy nghe là làm động quý thầy tội nghiệp. Để chừng nào cái đạo đức mà nó càng đầy khắp mọi người, người ta biết được đạo đức người ta sống, tự dưng các thầy cũng chịu ảnh hưởng đạo đức. Còn bây giờ nói như vậy các thầy phải tìm cách chống lại. Tìm cách chống lại thì con đường mà đi tới để mà chúng ta xây dựng lại Phật giáo nó có nhiều cái khó khăn. Chúng ta phải thấy được mà. Bởi vì người ta đang sống ở trong cái chùa tốt á, buộc lòng người ta phải lý luận. Người ta lý luận thì phải có một cái số người phải nghe, thì họ dẫn dắt một số người đó theo họ rồi. Chúng ta rất nguy hiểm. Bởi vì tôn giáo mà các con biết mà, nó chiến tranh tôn giáo là người ta xúc đẩy tinh thần người ta, là người ta dám chết lắm. Nó nguy hiểm lắm chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên tất cả những cái điều này là mấy con có duyên mấy con nghe, chứ sự thật là thầy không nghe. Nhất là cái những cái điều mà thầy Chân Quang nói như vậy, mà thầy nói ở đây để giải thích cho mấy con nghe, thì không nên để cho thầy Chân Quang. Thầy biết rằng mặc dù là thầy Chân Quang có thể phổ biến những cái băng này cho nhiều người nghe rằng mình lý luận như vậy là đúng, nhưng mà sự lý luận đó không đúng rồi. Bởi vì nói bậc A-la-hán như vậy là sai rồi. Đúng. Tức là mình chưa chứng quả A-la-hán, mình dám nói quả A-la-hán là mình sai. Khi nào mình muốn xác định được quả A-la-hán là mình phải là người chứng quả A-la-hán. Nói bây giờ thí dụ như thầy chứng quả A-la-hán nè, thầy xác định quả A-la-hán là đúng. Mà cái người đó chưa biết quả A-la-hán như thế nào thì đâu có xác định được. Cũng như con chưa có phải là một cái người mà làm cái nghề mà kiến trúc sư, mà con phê bình vì kiến trúc sư này là con sai. Cũng như bây giờ con là một ông, con chưa phải là một ông bác sĩ, mà con phê bình ông bác sĩ như thế này thế khác là con sai. Khi nào con làm bác sĩ rồi con mới nói ông bác sĩ này là như vậy là tay nghề yếu thì đúng đó. Còn bây giờ đó là ông bác sĩ này còn phải học những cái lớp gì, những nghiên cứu cái gì nữa là con phải cao hơn ông. Còn này con chưa có chứng quả là hắn mà dám nói quả là hắn thì tức là mình chỉ tưởng ra mình nói đó là cái sai. Và thầy và cái cũng một câu hỏi cũng rất là quan trọng, thì thầy Chân Quang nói rằng con đường của đạo Phật trong tương lai đó mà theo ý của thầy là phải như thế này, là phải lại Phật và tôn kính Phật tuyệt đối mới có chứng đạo được, và thứ nhì là phải có lòng vị tha vô hạn để mà cứu độ đời. Còn nếu mà tu mà ăn ít ngủ ít rồi như vậy đó, tức là không có chứng đạt được đó, mà rồi nó có thể còn nó tác hại nhiều hơn nữa. Cho nên thầy cuối cùng đã dẫn chứng rằng con đường của thầy đi là con đường được Phật chấp nhận. Và thầy dẫn chứng là thầy có một người đệ tử, họ ngồi thiền, vị sư đó ngồi thiền mà cảm thấy như mới 15 phút mà thật ra ngồi 2 tiếng đồng hồ. Thì vị sư đã được nhập vào cái hội mà thấy Đức Phật đang thuyết pháp, và Đức Phật thuyết rất hay. Và ông mới thấy rằng, Đức Phật thuyết giống y như thầy Chân Quang thuyết. Và đó là kết luận của cái cuộc văn. Như vậy là Như vậy là thật sự ra thầy nói như thế này: ông thầy đó đang ở trong vị trí của thầy Chân Quang, thì ông thầy đó khen ông thầy đó là khen thầy Như Quang như vậy. Thì thật ông thật sự mà nếu ông có thấy có nghe những cái buổi thuyết pháp đó, ông đều bị tin tưởng. Bởi vì nó chưa chứng minh được cái đời sống ông phạm hạnh, thì ông làm sao ông ly dục giáo pháp mà ông nhập được cái định và để mà thấy được Đức Phật? Tức là ông phải thực hiện túc mạng minh chứ gì. Mà ông không thực hiện được túc mạng minh mà ông ngồi thiền như thế này khoảng 2 tiếng đồng hồ mà ông thấy, thì ông ở trong cảnh giới tưởng rồi, chim bao ông rồi chứ còn gì, phải không? Thì rõ ràng là ông ở chim bao rồi. Cho nên chim bao vì vậy mà ông phải khen thầy Chân Quang chứ gì, phải không? Cái đó là giấc mộng của ông ta. Ông mộng thì ông chỉ tin tưởng thầy Chân Quang, cho nên cái mộng ông nó phải thực hiện qua cái tưởng đó thôi chứ. Làm gì ông biết Đức Phật?